Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hai người, Hoàng Thiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Hắn vỗ nhẹ lên quần áo mình, giống như là vỗ bụi trên quần áo, sau đó cầm trường kiếm trong tay tiến lên mấy bước, đứng trước mặt hai người rồi nhẹ giọng nói. Nói, ai phái các người tới? Nếu câu trả lời làm cho tôi thỏa mãn, thì tôi sẽ cho hai người được chết một cách sảng khoái. Hai người liếc nhìn nhau. Người đàn ông nước ngoài lấy ra một con dao găm. Con dao găm sáng lấp lánh. Con dao này vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Chắc chắn là do một bậc thầy chế tạo nên. Hơn nữa, vật liệu được sử dụng có thể là thép hợp kim cao cấp. Thấy hai người không trả lời câu hỏi của mình. Ngược lại một người trong đó còn lấy ra một con dao găm. Hoàng Thiên cười lạnh, vung trường kiếm trong tay lên. Một luồng ánh sáng lóe lên. Cả hai người đều không nhìn rõ động tác của Hoàng Thiên. Cả tên nước ngoài cầm con dao găm trong tay cũng vậy. Chỉ cảm thấy có một tia sáng lóe lên trước mặt mình. Sau đó, gã thấy tay mình nhẹ đi. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một nửa con dao găm còn lại, vết cắt bóng loáng gọn gàng. Ngay lập tức, người nước ngoài này vô cùng khiếp sợ. Anh ta biết con dao găm trong tay mình được làm từ vật liệu gì. Người nước ngoài này thật sự không ngờ con dao găm của mình ở trước trường kiếm của Hoàng Thiên lại giống như làm bằng đậu phụ. Lúc này hai người đã biết Hoàng Thiên không phải là kẻ mà mình có thể đối phó. Cho dù hai người có hợp lực lại với nhau thì cũng kém xa Hoàng Thiên 10 vạn 8 ngàn dặm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hoàng Thiên nhìn thấy ánh mắt của hai người, thản nhiên nói: Hai người đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Là ai phái hai người tới đây để giết tôi? Hai người coi lời nói của Hoàng Thiên như gió thoảng bên tai, không tin, gào to một tiếng sau đó bỏ chạy. Cả hai có vẻ tự tin về trình độ chạy trốn của mình, lập tức phóng xuống tầng. Thấy hai người chạy trốn, Hoàng Thiên vẫn không hề vội vàng chút nào. Hắn bình tĩnh, đứng tại chỗ chờ xem kịch vui. Thật vậy, hai người mới chạy được vài bước, lập tức đụng trúng vật gì. Lúc nãy, khi Hoàng Thiên tới nơi này đã bày ra một trận pháp giam cầm cấp 1. Đối phó với hai người này, một trận pháp giam giữ cấp 1 là đủ rồi. Hai người giống như gặp quỷ, trước mặt mình rõ ràng không có thứ gì, nhưng lại có một lớp màn trắng nào ngăn bọn họ lại. Khi bọn họ vừa lao tới một cái, liền đụng phải lớp màn trắng này, sau đó mạnh mẽ bị hất ngược trở về, nặng nề ngã xuống đất. Lúc này sắc mặt của cả hai đều thay đổi. Bây giờ cuối cùng hai người cũng nhận ra người mà mình gặp phải là người mà họ không thể đối phó được. Cả hai thầm nguyền rủa trong lòng. Cái tên Lưu Ngọc Hoa đáng chết, không nói rõ ràng tình huống để bọn họ phải mất mạng ở đây. Trong lòng hai người đều hận Lưu Ngọc Hoa muốn chết. Đúng vậy, hai người này là sát thủ quốc tế mà Lưu Ngọc Hoa dùng rất nhiều tiền mới mời tới, thuộc vào tổ chức sát thủ quốc tế. Thay vì mời sát thủ trong nước, lại đi mời sát thủ quốc tế. Lưu Ngọc Hoa không yên tâm về những sát thủ trong nước, vì vậy đã bỏ ra số tiền lớn, mời sát thủ quốc tế đến để giết Hoàng Thiên mà không một người nào hay biết. Chỉ là không ngờ, thực lực của Hoàng Thiên đáng sợ như vậy. Hai tên sát thủ nhìn như rất mạnh này, lại giống như tân binh trước mặt Hoàng Thiên, không thể nào chống đỡ được dù chỉ một đòn. Nếu như Lưu Ngọc Hoa biết, sát thủ quốc tế mà mình tốn mấy ngàn vạn để mời đến là biểu hiện thế này trước mặt Hoàng Thiên, thì Lưu Ngọc Hoa chắc chắn sẽ tìm một miếng đậu phụ đâm chết hắn ta. Hoàng Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn hai người liên tục vọt ra mấy lần, nhưng đều bị bức tường của trận pháp phòng ngự hất ngược trở về. Hoàng Thiên giống như đang xem một vở kịch vui, nhìn hai người này giống như hai tên hề đang biểu diễn. Mãi cho tới khi hai người không còn chạy trốn nữa, ngồi sủi lơ trên mặt đất, Hoàng Thiên mới thờ ơ hỏi. Nói đi, Ai sai hai người tới giết tôi? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Có thể là đạo đức nghề nghiệp của sát thủ, cho nên hai người tạm thời không trả lời Hoàng Thiên, ngồi dưới đất không nói một lời. Thật là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, Hoàng Thiên nghĩ vậy. Sau đó cổ kiếm trong tay vung lên, một tiếng hét thảm truyền đến. Một người trong số đó đã bị Hoàng Thiên chặt đứt chân, lượng lớn máu tươi phun ra ngoài. Người này ôm cái chân bị đứt là hét thảm thiết. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Có nói không? Không nói thì tôi sẽ chậm rãi chặt đứt tay chân của hai người. Nghe vậy, một người khác rõ ràng run lên sắc mặt trắng bệch. Trong lòng dường như đã có quyết định, lập tức nói. Chủ nhân của chúng tôi tên là Lưu Ngọc Hoa. Thật sự là Lưu Ngọc Hoa rồi. Hoàng Thiên nghĩ, sau đó giơ hai tay lên. Hai quả cầu lửa bay ra vây quanh hai người. Cả hai còn chưa kịp la lên tiếng nào thì đã bị biến thành một đống tro tàn. Hoàng Thiên vung tay, tro tàn cũng biến mất sạch sành sanh. Hắn thu những trận kỳ của mình lại. Trận pháp giam giữ cấp 1 biến mất. Hoàng Thiên từ từ đi xuống tầng, nghĩ thầm. Nhà họ Lưu ở Đông Hải này thật sự không thể nào để yên được. Bản thân hắn không đi gây sự với ông ta thì thôi. Bọn họ lại còn tìm sát thủ đến đây để lấy mạng hắn. Ánh sáng dữ tợn lóe lên trong mắt của Hoàng Thiên, khóe miệng hắn hiện ra một tia giễu cợt. Hoàng Thiên lái xe chạy về hướng nhà họ Lưu. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên cơ bản đã điều tra ra chi tiết của nhà họ Lưu, tự nhiên biết khu biệt thự của nhà họ Lưu ở chỗ nào. Hơn một tiếng sau, Hoàng Thiên đã đến cổng biệt thự của nhà họ Lưu. Hắn đậu xe ở cách cửa biệt thự nhà họ Lưu không xa. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên từ từ đi về nhà họ Lưu. Nhìn cổng biệt thự cao to khí thế của nhà họ Lưu, lại còn có chữ Lưu gia rất là to, Hoàng Thiên cười lạnh. Cổ kiếm trảm kim xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Thiên chậm rãi đi về cổng biệt thự. Ở bên dưới cổng có bảo vệ đang canh gác. Có vài bảo vệ nhìn thấy Hoàng Thiên nét mặt lạnh lùng, trên tay cầm một thứ vũ khí giống như một thanh kiếm đồng cổ, có ánh sáng lấp lánh. Đây chắc chắn không phải là kiếm bằng đồng, bởi vì thân kiếm sáng lấp lánh giống như vịnh nước mùa thu. Nhận thấy người tới không có thiện chí, những nhân viên bảo vệ này vội vàng hét lên. Dừng lại, đứng lại cho tôi. Đây là nhà họ Lưu ở Đông Hải. Những nhân viên bảo vệ này vội vàng hét, đồng loạt cầm vũ khí ra. Có người còn cầm máy bộ đàm, không biết đang la hét điều gì. Hoàng Thiên trực tiếp bỏ qua những con kiến hôi này, chậm rãi đi tới trước cánh cổng to lớn trước mặt. Lạnh lùng đánh giá cánh cổng này, trong lòng lạnh lùng nói. Nhà họ Lưu, từ nay về sau sẽ bị xóa tên. Chỉ thấy Hoàng Thiên đột nhiên nhảy lên cao, cao ít nhất từ 20 đến 30 mét, giống như hổ xuống núi, lao thẳng về chiếc cổng to lớn này, đồng thời vung cổ kiếm trong tay lên. Chứng kiến cảnh tượng đáng ngạc nhiên này, các nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị xông tới đều trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên đang bay vọt lên không trung, há miệng thật to. Độ cao 2-30 mét đã vượt qua nhận thức của người bình thường. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên vung lên, một đạo anh kiếm từ cổ kiếm tùy ý mà ra, mạnh mẽ chém vào cánh cổng kiên cố, được xây dựng bằng đá cẩm thạch, đá hoa cương và xi măng tạo thành. Chiếc cổng to lớn cao mười mấy mét dưới kiếm khí của Hoàng Thiên giống như được làm bằng đậu phụ. Tấm biển hiệu này bị kim khí của Hoàng Thiên băm nát thành tám mảnh, vết cắt gọn gàng, vô cùng trơn nhẵn. Kim khí xuất hiện, chiếc cổng lớn này liền sụp đổ, gây ra một tiếng vang rất lớn, bụi đất bay đầy trời. Ôi mẹ ơi! Những nhân viên bảo vệ này vừa rồi còn rất hùng hổ, bây giờ lại ôm đầu bỏ chạy, mặt mày trắng bệch. Đây là kiểu người gì? Chẳng lẽ anh ta là siêu nhân, cho nên mới có sức mạnh như thế? Hoàng Thiên mặc kệ đám nhân viên bảo vệ đang chạy trốn, cầm theo cổ kiếm đi về khu biệt thự nhà họ Lưu. Vừa đi, Hoàng Thiên thỉnh thoảng lại vung vẩy thanh trường kiếm trong tay. Hoàng Thiên nhìn thấy cái gì thì phá hoại cái đó. Mấy cây cổ thụ đang ôm nhau cũng bị Hoàng Thiên chặt đốn. Bồn hoa ở bên lề đường, hòn non bộ. Dưới cổ kiếm của Hoàng Thiên, mọi thứ trở thành một đống lộn xộn. Bên trong biệt thự chính của nhà họ Lưu, Lưu Ngọc Hoa đúng lúc đang ở nhà. gia chủ Lưu gia là Lưu Đức Hoa, cha của Lưu Ngọc Hoa, đã qua đời 5 năm trước. Cho nên toàn bộ nhà họ Lưu từ trên xuống dưới đều do Lưu Ngọc Hoa quyết định. Sát thủ quốc tế đã được mời đến để giết Hoàng Thiên. Hai ngày nay Lưu Ngọc Hoa đều đang chờ tin tức của sát thủ. Không ngờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc Hoa lớn tiếng hỏi. Lúc này có một tên quản gia trông cực kỳ hoang mang, hoảng loạn chạy đến, sợ hãi nói. Ông chủ à, không hay rồi. Hoàng Thiên đánh tới cửa. Cậu ta có vẻ rất kinh khủng, giống như siêu nhân. Chỉ một đao đã biến cổng của nhà chúng ta trở thành một đống phế tích. Không thể nào. Lưu Ngọc Hoa dù có bị đánh chết cũng không tin sẽ có người lợi hại đến thế. Tên quản gia này tiếp tục nói. Ông chủ à, chính xác 100%. Ông nhanh chóng đi đi. Trong mắt của Lưu Ngọc Hoa lóe lên một tia tàn khốc, lạnh lùng nói. Nhà họ Lưu không dễ bắt nạt như vậy đâu. Lập tức thông báo cho Lưu Cường dẫn đội hộ viện tới. Đi lên bắn chết tên Hoàng Thiên chết tiệt này đi. Nhà họ Lưu có một nhóm mười mấy người thuộc đội hộ viện. Mười mấy người này không giống với những bảo vệ bình thường. Bọn họ được huấn luyện bài bản, được trang bị súng tự động loại nhỏ, còn có hỏa lực mạnh mẽ. Ở một quốc gia súng ống được quản lý nghiêm ngặt như ở Trung Quốc, việc nhà họ Lưu trang bị vũ khí cá nhân như vậy là một việc rất táo bạo. Hoàng Thiên cũng không vội, thần thức phóng ra bên ngoài, rất nhanh đã phát hiện Lưu Ngọc Hoa cùng đông đảo người nhà họ Lưu đang giật mình khiếp sợ. Hoàng Thiên cao giọng nói. Tôi là Hoàng Thiên. Những người không liên quan lập tức rời khỏi đây. Nếu không, giết chết không cần luận tội. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Lưu ở Đông Hải sẽ bị xóa tên. Giọng nói của Hoàng Thiên truyền đến mọi ngóc ngách trong khu biệt thự nhà họ Lưu. Khuôn mặt Hoàng Thiên lạnh lùng đứng, chờ những nhân viên không liên quan rời đi. Có lẽ là động tĩnh vừa rồi quá đáng sợ, cho nên một số lượng lớn người làm ở nhà họ Lưu vội vàng bỏ chạy. Với những người này, Hoàng Thiên đã có ý buông tha, cho nên hắn không thèm nhìn tới. Có khá nhiều nhân viên bảo vệ có vẻ sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, lập tức vứt đèn pin trong tay, vội vàng chạy theo mọi người ra khỏi biệt thự nhà họ Lưu. Sự kiên nhẫn của Hoàng Thiên rất có hạn, chỉ có thể chờ thêm 5 phút đồng hồ. Nhưng chỉ chừng 2-3 phút, Hoàng Thiên đã nhìn thấy một đội người mặc áo đen, toàn bộ cầm vũ khí tự động xông thẳng về phía hắn. Hiển nhiên, mục tiêu đối phó của những người này là Hoàng Thiên. Trong số những người mặc đồ đen này, người dẫn đầu chính là Lưu Cường. Lưu Cường đích thân cầm một khẩu súng tự động loại nhỏ. Thấy Hoàng Thiên chỉ có một mình, vũ khí trong tay chỉ là một thanh trường kiếm. Trường kiếm là một loại vũ khí lạnh. Cho dù uy lực đến đâu đi nữa, làm sao có thể so sánh với vũ khí nóng. Vì vậy trên khóe miệng của Lưu Cường xuất hiện một nụ cười lạnh. Đánh cho tôi! Lưu Cường hét to, cầm súng tự động của mình lên, bắn liên tục về Hoàng Thiên. Những người còn lại đương nhiên đều đã được huấn luyện bài bản. Bọn họ cũng đồng thời bắn dữ dội về Hoàng Thiên. Mười mấy họng súng tự động, những viên đạn dày đặc dồn dập bắn trúng Hoàng Thiên. Thấy vậy, Lưu Cường cười thầm trong lòng. Hoàng Thiên, mày chết chắc rồi. Nhưng mà Hoàng Thiên dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn dùng tốc độ cực nhanh dịch chuyển. Những người này chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó Hoàng Thiên lướt đến bên cạnh, đi tới trước mặt bọn họ. Đồng thời những người này còn bị một cỗ sát ý nồng nặc bao trùm, khiến cho bọn họ sợ tới mức run lẩy bẩy. Lưu Cường thậm chí còn tuyệt vọng hơn, vì mục tiêu đầu tiên của Hoàng Thiên chính là gã. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên vung lên, Lưu Cường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém thành hai khúc. Lưu Cường bị chém thành hai khúc ngã xuống trên mặt đất, nội tạng rơi vãi đầy đất trông rất kinh tởm. Mấy thành viên của đội hộ viện cầm súng bên cạnh, suýt nữa thì nôn ra. Lưu Cường thậm chí còn tuyệt vọng hơn, vì mục tiêu đầu tiên của Hoàng Thiên chính là gã. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên vung lên, Lưu Cường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém thành hai khúc. Lưu Cường bị chém thành hai khúc ngã xuống trên mặt đất, nội tạng rơi vãi trên đất trông rất kinh tởm. Mấy thành viên của đội hộ viện cầm súng bên cạnh, suýt nữa thì nôn ra. Động tác của Hoàng Thiên không hề dừng, giống như sói nhập bầy cừu, dễ như ăn cháo. Hơn 10 người thành viên đội hộ vệ cầm súng đều chết dưới cổ kiếm của Hoàng Thiên. toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng, gần như chỉ trong nháy mắt. Sau khi giết hết những người này, trong lòng Hoàng Thiên cười lạnh. Không ngờ, nhà họ Lưu còn có một nhóm vũ trang riêng, thật là táo tợn. Nhưng bản thân hắn là một người tu chân luyện khí đại viên mãn, thật sự không sợ những khẩu súng tự động này. Sau khi giết chết những người này, Hoàng Thiên trực tiếp xông vào trong biệt thự của Lưu Ngọc Hoa. Dưới thần thức của mình, Hoàng Thiên biết rõ có những ai đang ở trong biệt thự. Trong biệt thự sang trọng này, người hầu hiển nhiên đã chạy đi hết, chỉ có Lưu Ngọc Hoa và vợ của ông ta. Ngoài ra ở tầng 2 của biệt thự, Hoàng Thiên còn nhìn thấy Lưu Nguyên đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Không ngờ Lưu Nguyên này không ở trong bệnh viện mà lại tĩnh dưỡng ở nhà. Điều này ngược lại đã bớt đi rất nhiều chuyện cho Hoàng Thiên. Hắn không có ý xông vào căn biệt thự này. Thay vào đó hắn dừng trước biệt thự. Giờ phút này hắn đang chuẩn bị ra tay. Lưu Ngọc Hoa đang trốn trong biệt thự. Lúc nãy ông ta xuyên qua cửa kính, nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Thiên một hơi giết sạch hơn 10 thành viên của đội hộ viện. Lưu Ngọc Hoa vô cùng sợ hãi. Không ngờ một người lại mạnh đến thế, còn không sợ súng tự động bắn phá. Thấy Hoàng Thiên đã đi tới trước biệt thự chuẩn bị ra tay, Lưu Ngọc Hoa sợ tới mức ba hồn mất đi hai hồn. Ông ta không có thời gian chạy ra khỏi biệt thự, mà trực tiếp đẩy cửa sổ ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cậu Hoàng, xin cậu giơ cao đánh khẽ, xin cậu hãy tha cho nhà họ Lưu chúng tôi. Chúng tôi xin nhận lỗi, chúng tôi sai rồi. Hoàng Thiên cười lạnh nói, quá muộn rồi. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho trót. Trường kiếm trong tay Hoàng Thiên vung lên, một luồng kiếm khí đáng sợ dài vài mét chém thẳng về biệt thự. Căn biệt thự này như thể được làm bằng giấy, dưới luồng kiếm khí này ầm ầm sụp đổ. Chỉ sau vài đạo kiếm khí như vậy, căn biệt thự có giá trị không nhỏ này đã trở thành một đống đổ nát. Lưu Ngọc Hoa và những người khác không phải bị kiếm khí này chém thành hai khúc, thì chính là bị đè chết dưới đống đổ nát. Nhìn bụi bặm bay đầy trời khi căn biệt thự sụp đổ, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười đi sang những căn biệt thự khác. Ở bên trong mấy căn biệt thự này căn bản không có người. Người hầu bên trong những căn biệt thự này đều đã chạy sạch. Chỉ có một hai người nhà họ Lưu vẫn còn đang run rẩy sợ hãi. Từng đạo kim khí khổng lồ vung ra, mấy căn biệt thự này cũng trở thành một đống đổ nát. Cùng với sự sụp đổ của những tòa biệt thự, Hoàng Thiên đã tận diệt nhà họ Lưu. Cho đến khi toàn bộ nhà họ Lưu trở thành một đống hỗn loạn, hắn mới cất thanh cổ kiếm của mình vào, đi ra ngoài khu biệt thự. Bên ngoài khu biệt thự, lúc này rất đông xe cảnh sát đã chạy tới. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát thành phố Đông Hải đã điều động cảnh sát với quy mô lớn, thậm chí còn điều động đội phòng chống bạo động và đặc công. Cảnh sát trưởng thành phố Đông Hải là Trương Kiều, đích thân đi đến hiện trường, ra lệnh cho một số lượng lớn cảnh sát phong tỏa hiện trường là biệt thự nhà họ Lưu. Còn có một số lượng lớn cảnh sát đặc công cũng đang chờ lệnh. Lúc này Trương Kiều đúng lúc nhận được tin tức người ở bên trong chính là Hoàng Thiên. Liên quan tới Hoàng Thiên, ký ức của Trương Kiều vẫn còn chưa phai, hơn nữa còn vô cùng sâu sắc. Mấy ngày trước, Trương Kiều còn đích thân đến Tứ Quý Hoa Viên để xin lỗi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chính là nhân vật thông thiên. Trương Kiều nghĩ thầm, nhà họ Lưu này sao lại đắc tội với Hoàng Thiên? Chuyện này không phải là bản thân muốn chết hay sao? Ông ta cũng gọi điện cho thủ trưởng số 1 báo cáo về chuyện này. Sau khi nhận được chỉ thị của bí thư, Trương Kiều thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức phất tay, lớn tiếng nói. Đội trưởng Đỗ, người của anh ở lại, những người khác thu đội trở về. Thấy còn chưa bắt đầu đã nhận được lệnh thu đội, mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Nhưng mà mọi người vẫn chấp hành mệnh lệnh, nhanh chóng thu đội rời đi. Chỉ còn lại 20-30 cảnh sát ở đó, cùng với mấy chiếc xe cảnh sát. Đương nhiên, Trương Kiều cũng đích thân ở lại. Lúc này Hoàng Thiên mới từ bên trong chậm rãi dọc theo con đường nhựa đi ra. Thấy cảnh sát đã lui ra bên ngoài, chỉ còn lại một ít cảnh sát. Trong lòng Hoàng Thiên biết rõ, những viên cảnh sát này chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh gì rồi. Thấy người dẫn đầu là một cảnh sát trung niên, lại có quân hàm rất cao. Hoàng Thiên dừng trước mặt những cảnh sát này. Trương Kiều lập tức đi lên chào hỏi. Cậu chính là cậu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu nói. Mọi người đi vào làm công việc xử lý khắc phục hậu quả đi. Nhưng mà nhớ kỹ, phải phong tỏa tin tức chỗ này. Những người không liên quan thì không được phép đi vào. Hoàng Thiên yêu cầu, Trương Kiều đương nhiên làm theo. Nhìn Hoàng Thiên rời đi rồi, Trương Kiều mới đích thân dẫn hơn 10 viên cảnh sát tiến vào khu vực bên trong biệt thự. Chứng kiến khung cảnh hoang tàn, nhìn cây cối lớn bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, lại thấy hòn non bộ bị cắt ra thành hai nửa chỉnh tề, Trương Kiều vô cùng giật mình. Tại thủ đô, sau khi Vương Hoành Sơn nghe điện thoại của Hoàng Thiên xong, ông nghĩ thầm. Nhà họ Lưu này thật sự càng ngày càng coi trời bằng vung. Ỷ có nhà họ Trần chống đỡ, lại dám cả gan làm loạn, còn phái sát thủ tới ám sát Hoàng Thiên, thậm chí còn lập đội vũ trang riêng, đúng là chết chưa hết tội. Tin tức nhà họ Lưu bị xóa tên khỏi Đông Hải đã nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ cao tầng nội các. Những sếp lớn biết sự thật thì đều lần lượt lắc đầu, không ai ra mặt bênh vực cho nhà họ Lưu. Tại thành phố Đông Hải, mặc dù tin tức đã được phong tỏa, nhưng mà tin tức nhà họ Lưu bị một nhân vật bí ẩn tiêu diệt cũng đã lan truyền ra trong một phạm vi nhỏ, đặc biệt là trong ba gia tộc lớn có thực lực tương đương với nhà họ Lưu, vả lại còn được lưu truyền hết mực kỳ diệu. Ba gia tộc lớn còn lại đều kiềm chế con cháu, làm việc khiêm tốn, đồng thời cũng luôn để mắt tới một số sản nghiệp của nhà họ Lưu, sợ ném chuột vỡ đồ, sợ mình sẽ trở thành nhà họ Lưu thứ hai. Tuy nhiên, vào ngày gia tộc họ Lưu bị tiêu diệt, chính quyền thành phố Đông Hải đã chính thức thông báo họ sẽ tiếp quản toàn bộ tài sản của Lưu gia, thu về sở hữu của nhà nước, trong đó có một số tài sản sẽ được bán đấu giá công khai. Biệt thự số 1 ở Tử Trúc Viên. Mấy ngày nay, kể từ khi tiêu diệt nhà họ Lưu, Hoàng Thiên tỏ ra vô cùng biết điều. Hắn vẫn trong căn biệt thự của mình, vùi đầu tu luyện không bước chân ra khỏi cửa. Hoàng Thiên cảm thấy sức mạnh vô cùng quan trọng, dù ở đâu thì sức mạnh cũng là tiêu chuẩn. Hắn có thể dễ dàng tiêu diệt được nhà họ Lưu, nếu như không có thực lực mạnh mẽ thì đây là điều không thể xảy ra được. Ngoài ra, bởi vì hắn có năng lực mạnh mẽ, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có thế lực nào dám ra mặt bênh vực cho nhà họ Lưu. Một nhà họ Lưu đã bị tiêu diệt và một người là võ giả thiên cấp có thực lực mạnh mẽ. Mọi người đều là người thông minh. Ngay cả nhà họ Trần cũng chọn cách im lặng. Ngồi trong phòng làm việc rộng lớn trong biệt thự của mình, xuyên qua cửa sổ bằng kính, Hoàng Thiên có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông vô bờ. Lúc này hắn đang xem tài liệu. Phần tài liệu này là các tài liệu liên quan đến các xí nghiệp bán lẻ thuộc sản nghiệp của nhà họ Lưu. Có hàng chục cửa hàng lớn nhỏ thuộc xí nghiệp bán lẻ của nhà họ Lưu, trải rộng bắt đầu từ thành phố Đông Hải, thành phố Tây Hồ, thành phố Cô Tô và nhiều khu vực khác cùng một số thành thị vừa và nhỏ nằm trong khu vực Tam Giác Trường Giang. Hoàng Thiên rất quan tâm đến mấy chục cửa hàng do nhà họ Lưu để lại. Đây chính là đồ sẵn có. Nếu như siêu thị Phú Giai có thể nuốt hết được mấy chục cửa hàng do nhà họ Lưu để lại này, thì quy mô của siêu thị Phú Giai sẽ lập tức tăng lên, hơn nữa còn có bước phát triển thật lớn. Sau khi xem xét tỉ mỉ phần tài liệu này, Hoàng Thiên phát hiện các cửa hàng do nhà họ Lưu để lại về cơ bản đều là tài sản chất lượng tốt. Có tổng cộng 87 cửa hàng, trải rộng 2 tỉnh và 1 thành phố ở Tam Giác Trường Giang. Mỗi một cửa hàng đều có diện tích khá lớn, vị trí cũng rất tốt. Có nhiều cửa hàng nằm ở vị trí trung tâm sầm uất, chẳng trách xí nghiệp bán lẻ của nhà họ Lưu lại là một trong những sản nghiệp chính của nhà họ Lưu. Bản thân hắn phải làm sao mới có thể nuốt trọn được những cửa hàng này của nhà họ Lưu. Hoàng Thiên trong phòng làm việc, đi tới đi lui, suy nghĩ rất lâu. Đây không phải là chuyện đơn giản. Hoàng Thiên vừa tiêu diệt nhà họ Lưu xong, lại muốn nuốt trọn những sản nghiệp này của nhà họ Lưu, thì cũng không thể nuốt trọn được. Nếu không, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của hắn. Suy nghĩ một lúc lâu, Hoàng Thiên dường như đã có một giải pháp. Vậy là hắn nhấc điện thoại lên, tìm một số điện thoại, rồi gọi đi. Hoàng Thiên là thái thượng trưởng lão của Liên minh Cổ Võ. Trong mắt mọi người, hắn là một vị võ giả thiên cấp duy nhất. Và lúc này không cố gắng lợi dụng Liên minh Cổ Võ một ít, thì còn chờ tới khi nào? Khoảng thời gian trước, Long Thuận Cường đã đi nước ngoài. Hoàng Thiên cũng không hỏi ông ta ra nước ngoài để làm gì. Hiện tại cũng đã được một khoảng thời gian, Hoàng Thiên đoán. Có lẽ là Long Thuận Cường đã về nước, vậy nên hắn liền gọi điện thoại cho ông ta. Điện thoại được kết nối, giọng nói sang sảng của Long Thuận Cường vang lên. Cậu Hoàng, hiếm khi thấy cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi. Thật sự là vô cùng vinh hạnh. Trong điện thoại, tâm trạng của Long Thuận Cường rất tốt. Loại tâm trạng tốt này dường như truyền từ đầu dây điện thoại tới. Nghe vậy, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Tâm trạng của Long Thuận Cường có vẻ rất tốt, giống như gặp phải chuyện vui gì. Hoàng Thiên cảm thấy nói chuyện cũng thuận lợi hơn nhiều. Long Minh Chủ, lần này tôi có chuyện muốn tìm ông, không biết ông có biết chuyện nhà họ Lưu ở Đông Hải hay không? Long Thuận Cường cũng là một người nhanh nhạy, thấy Hoàng Thiên nhắc tới chuyện này, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, phỏng đoán ý tứ của Hoàng Thiên từ trong lời nói. Về việc nhà họ Lưu ở Đông Hải bị diệt vong, Long Thuận Cường không chỉ biết rõ ràng nguyên nhân chuyện này, mà còn biết là do Hoàng Thiên đích thân ra tay. Cậu Hoàng, nhà họ Lưu ở Đông Hải đúng là thứ không có mắt, bị diệt cũng tốt. Chỉ là nhà họ Lưu ở Đông Hải vẫn còn rất nhiều sản nghiệp. Trong đó những xí nghiệp bán lẻ có quy mô không nhỏ kia, nó cũng tương đương với tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai của cậu Hoàng. Hoàng Thiên cười thầm trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay. Lời này hoàn toàn chính xác. Hoàng Thiên còn chưa kịp nói là chuyện gì, Long Thuận Cường đã nghĩ đến điểm quan trọng. Nếu trong lòng ông ta đã biết đầu đuôi câu chuyện thế nào rồi, thì mọi chuyện cũng dễ dàng xử lý hơn nhiều. Vậy nên Hoàng Thiên cười nói, Long Minh Chủ, tôi cũng rất vừa ý xí nghiệp bán lẻ này, đang có ý định mua lại, nhưng vẫn phải phiền Long Minh Chủ đứng ra một lát. Hoàng Thiên vừa nói như vậy, trong lòng Long Thuận Cường cũng đã hiểu rõ. Không đợi Hoàng Thiên nói thêm gì, ông ta cũng biết nên làm thế nào. Cậu Hoàng, chuyện này xin cứ giao cho tôi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt đẹp. Ở trong mắt của Long Thuận Cường, thực lực của Hoàng Thiên mạnh hơn ông ta rất nhiều. Lần trước ở núi Hoành Đoạn, nếu như không có bát bảo kim đan của Hoàng Thiên, thì mạng nhỏ của Long Thuận Cường cũng không còn. Cho nên, ông ta vừa kính nể, vừa biết ơn Hoàng Thiên. Lần này nếu Hoàng Thiên đã muốn ông ta đứng ra làm việc, thì Long Thuận Cường sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Chắc chắn Long Thuận Cường đứng ra rồi thì sẽ hoàn toàn khác. Mọi chuyện rất nhanh đã được giải quyết. Rạng sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào biệt thự số 1. Hoàng Thiên ngừng luyện công. Hắn cảm nhận được tu vi của mình trong mấy ngày tu luyện gần đây hình như hơi tiến bộ hơn chút. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy khá vui vẻ. Kế hoạch hiện tại của hắn là nhanh chóng đạt tới kỳ ngưng mạch. Hiện nay tu vi của Hoàng Thiên đã là luyện khí cấp 10, cũng chính là cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Khoảng cách đến kỳ ngưng mạch không còn xa. Chỉ cần Hoàng Thiên nỗ lực thì mấy tháng nữa có thể đột phá tới kỳ ngưng mạch. Sau khi Hoàng Thiên ngừng luyện công, hắn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Nhìn thời tiết bên ngoài xem ra cũng không tệ lắm. Hoàng Thiên đang suy nghĩ xem hôm nay đi đâu chơi. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Thấy người gọi tới là Long Thuận Cường, Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mọi chuyện chắc là đã được giải quyết xong, vậy nên Hoàng Thiên thoải mái ấn nút nghe. Cậu Hoàng, tôi may mắn không phụ sứ mệnh mà cậu đã giao. Tôi đã thương lượng xong với các quan chức cấp cao trong nội các. Những xí nghiệp bán lẻ dưới quyền quản lý của nhà họ Lưu sẽ được chuyển nhượng lại cho cậu với mức giá 100 triệu. Công việc chuyển nhượng cụ thể ra sao thì chính quyền thành phố Đông Hải sẽ thương lượng với cậu. Được rồi, cảm ơn Long Minh Chủ. Hoàng Thiên nói chuyện điện thoại với Long Thuận Cường vài câu, hai người cúp máy, sau đó Hoàng Thiên lái xe ra khỏi biệt thự, đi đến siêu thị Phú Giai ở đường Thái Sơn. Trên xe, Hoàng Thiên nhận được cuộc gọi từ chính quyền thành phố Đông Hải. Sau khi tiếp cuộc gọi, tâm trạng của hắn rất tốt. Với giá 100 triệu, hắn đã mua lại được 87 cửa hàng và một tòa nhà văn phòng chính. Đây quả thật là giá cải trắng. Với mức giá này, không biết phía nội các là nể mặt hắn hay là nể mặt Long Thuận Cường. Ngược lại với giá thu mua như vậy mà mua được một khối tài sản lớn, quả là có lời. Có những cửa hàng này thì việc bố trí siêu thị Phú Giai ở vùng Tam Giác Trương Giang cũng coi như hoàn thành. Quy mô của siêu thị Phú Giai cũng được mở rộng thêm gấp đôi. Ở trên xe, Hoàng Thiên gọi cho Sở Minh Hạo. Sau đó hắn lái xe đến siêu thị Phú Giai trên đường Thái Sơn. Trong khoảng thời gian này, Sở Minh Hạo cơ bản đều ở thành phố Đông Hải. Cửa hàng đầu tiên ở thành phố Đông Hải đã khai trương. Công tác chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ hai cũng rất nhiều. Sở Minh Hạo có đích thân giám sát nên rất bận rộn. Nhận được cuộc gọi từ Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo đích thân chờ hắn ở đường Thái Sơn. Sau khi nhận cuộc gọi của Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo cũng không biết cụ thể là có chuyện gì. Nhưng mà từ trong giọng nói của Hoàng Thiên, chắc chắn đây là một chuyện tốt. Hoàng Thiên liền thấy Sở Minh Hạo đang chờ ở lối vào cửa hàng, đang nhìn ngó xung quanh. Hoàng Thiên đổ xe, cũng không xuống xe, mà hạ cửa kính xuống rồi nói với Sở Minh Hạo. Minh Hạo, lên xe đi. Chúng ta tới chính quyền thành phố Đông Hải. Thấy là Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo vui mừng lên xe, ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Chờ xe khởi động, chậm rãi chạy trên đường rồi, Sở Minh Hạo mới tò mò hỏi. Ông chủ à, có chuyện gì vậy? Hoàng Thiên cười nói. Là chuyện tốt rất lớn. Việc bố trí khu vực chiến lược của siêu thị Phú Giai ở vùng Tam Giác Trường Giang đã được điều chỉnh đáng kể. Ông chủ à, chuyện vui gì mà khiến bố cục chiến lược của chúng ta cũng cần phải điều chỉnh theo. Minh Hạo, cậu có biết nhà họ Lưu ở Đông Hải hay không? Tất nhiên là có. Nhưng nhà họ Lưu ở Đông Hải hình như đã bị một nhân vật thần bí nào tiêu diệt. Ông chủ, lẽ nào ông chủ có hứng thú với xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu? Hoàng Thiên gật đầu. Minh Hạo, anh nghĩ sao về xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu? Ông chủ à, tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ càng về những xí nghiệp này và hiểu rất rõ tình hình. Bởi vì những xí nghiệp này là đối thủ với siêu thị Phú Gia chúng ta ở vùng Tam Giác. Những xí nghiệp bán lẻ này rất tốt. Mỗi một vị trí, môi trường và quy mô đều rất là tốt. Chuyện làm ăn cũng rất tốt. Sở Minh Hạo giải thích chi tiết về tình hình các xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu. Từ biểu hiện của Sở Minh Hạo có thể thấy, anh ta rất coi trọng những xí nghiệp bán lẻ này, thậm chí coi nó như một đối thủ chính. Sau khi Sở Minh Hạo nói xong, Hoàng Thiên mới nói. Những xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu này cũng rất tốt. Không chỉ có hơn 80 cửa hàng với vị trí và môi trường tốt, mà còn có một tòa nhà văn phòng trụ sở chính cao 30 tầng. Ông chủ, ý ông chủ là muốn mua lại xí nghiệp bán lẻ này sao? Nhưng tôi nghe nói doanh nghiệp bán lẻ này sẽ được chính quyền Đông Hải toàn quyền bán đấu giá. Xí nghiệp bán lẻ như vậy chắc hẳn là giá trên trời. Nếu không có mấy trăm tỷ thì không cách nào mua được đâu. Sở Minh Hạo lo lắng không phải không có lý. Nếu là đấu giá công khai, quả thực có thể lên tới hàng trăm tỷ. Siêu thị Phú Giai không có nhiều tiền như vậy. Siêu thị Phú Giai lấy ra 100 triệu thì còn có thể. Lấy ra mấy trăm tỷ thì tuyệt đối không được. Hoàng Thiên cười nói. Không cần bán đấu giá. Những xí nghiệp dưới quyền nhà họ Lưu này đã được tôi thu mua. Hiện tại chúng ta đi đến chính quyền thành phố Đông Hải làm các thủ tục liên quan. Là thật sao? Sở Minh Hạo vui mừng, kích động nói lớn. Làm gì có chút hình tượng nào. Mua lại được những xí nghiệp bán lẻ này, siêu thị Phú Giai sẽ có bước phát triển vượt bậc. Chẳng trách Sở Minh Hạo không kềm được kích động trong lòng. Nhìn thấy biểu hiện của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên cũng hài lòng, nở nụ cười. Quả thật là một niềm vui lớn khi mua được một xí nghiệp bán lẻ lớn như vậy với mức giá 100 triệu. Dọc theo đường đi, Sở Minh Hạo luôn mang vẻ mặt vui mừng hớn hở. Mãi cho tới khi tới cổng tòa nhà chính phủ thành phố Đông Hải, vẻ mặt của Sở Minh Hạo mới khôi phục bình thường. Bởi vì họ đã liên lạc trước qua điện thoại rồi. Khi Hoàng Thiên đến cổng chính phủ thành phố Đông Hải, đã có người đứng chờ sẵn. Tại chính quyền thành phố Đông Hải, Hoàng Thiên không chỉ thấy bí thư thành ủy Đông Hải, hai người còn trò chuyện thêm 2-30 phút. Ngoài ra, một loạt văn bản và thỏa thuận đã được ký kết. Thời điểm Hoàng Thiên ký xong, những xí nghiệp bán lẻ quy mô lớn dưới quyền nhà họ Lưu liền đổi thành nhà họ Hoàng. Rất nhanh chóng sẽ sớm được siêu thị Phú Giai tổ chức lại, sáp nhập vào tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Sau khi rời khỏi tòa nhà chính quyền thành phố Đông Hải, Sở Minh Hạo cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Một số quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Đông Hải còn rất nhiệt tình với anh ta. Sở Minh Hạo còn thu được vài tấm danh thiếp cá nhân. Điều càng khiến cho Sở Minh Hạo không thể nào tin được là những người cao cao tại thượng trong mắt mọi người này ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV, thì với ông chủ nhà mình là nhiệt tình lẫn tỏ ra kính trọng. Điều này khiến hình tượng của Hoàng Thiên trong lòng Sở Minh Hạo lần nữa tăng lên. Cảm giác bí ẩn về Hoàng Thiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mãi cho tới khi Hoàng Thiên gọi Sở Minh Hạo lên xe, Sở Minh Hạo mới tỉnh táo lại. Ở trên xe, Sở Minh Hạo còn đang nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Nghĩ đến đây, Sở Minh Hạo lại tự véo mình vài cái. Sau khi xác nhận mình không phải nằm mơ, anh ta càng vui vẻ hơn. Không cần Hoàng Thiên giải thích quá nhiều, Sở Minh Hạo cũng đã bắt đầu suy nghĩ cách hợp nhất các xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu này. Dòng suy nghĩ này trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng. Minh Hạo, chúng ta đến quảng trường quốc tế Côn Luân xem một chút. Quảng trường quốc tế Côn Luân nằm trên đường Côn Luân. Đường Côn Luân là một trong những tuyến đường chính của thành phố Đông Hải. Đoạn đường này rất phồn hoa. Trước đây là trụ sở chính của xí nghiệp bán lẻ dưới quyền quản lý của nhà họ Lưu. Hiện nay đã trở thành sản nghiệp của Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo vô cùng mừng rỡ. Ông chủ, tôi nghe nói quảng trường quốc tế Côn Luân khá là nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Chúng ta tới đó tham quan một chút cũng rất tốt. Quảng trường quốc tế Côn Luân cao 38 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 7 là siêu thị khổng lồ. Đây cũng là một trong những cửa hàng bán lẻ quan trọng thuộc xí nghiệp của nhà họ Lưu trước đây. Tầng 1 đến tầng 7 có diện tích rất lớn, mỗi tầng có diện tích kinh doanh hơn 20.000 m². Cửa hàng bán lẻ quan trọng này có tổng diện tích kinh doanh 100.000 m², rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, việc kinh doanh cũng rất tốt. Tầng hầm là một bãi đậu xe lớn với 2 đến 3.000 chỗ đậu xe. Từ tầng 7 trở lên có diện tích nhỏ hơn. Toàn bộ quảng trường quốc tế Côn Luân giống như một hình chữ T ngược, tạo hình này rất tốt. Từ tầng 8 đến tầng 38, tổng cộng có 31 tầng, mỗi tầng có diện tích khoảng hơn 1.000 m². Hoàng Thiên lái xe tới quảng trường quốc tế Côn Luân. Sau khi xuống xe, hàng thoáng đánh giá sơ qua tòa nhà này, trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Đây là một tòa nhà tương đối mới, được xây dựng không quá 10 năm, được trang trí theo phong cách rất hiện đại. Ông chủ, tòa nhà này rất là tốt, khu mua sắm khổng lồ bên dưới vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù nhà họ Lưu đã sụp đổ, nhưng những sản nghiệp dưới quyền nhà họ Lưu đã nhanh chóng được chính quyền tiếp quản. Những xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu cũng vậy, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi điều này, vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Hai người Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo một trước một sau đi vào quảng trường quốc tế Côn Luân. Hoàng Thiên vừa xem vừa gật đầu. Sở Minh Hạo đi theo sau lưng Hoàng Thiên cũng rất thỏa mãn. Từ góc độ của Sở Minh Hạo, anh ta cho rằng tòa nhà siêu thị này rất là tốt. Hai người không chỉ nhìn siêu thị từ bên dưới mà còn đi thang máy lên tầng 31 bên trên siêu thị. Phía trên siêu thị có 31 tầng, tất cả đều là cao ốc văn phòng sang trọng. Nó rộng rãi và được trang trí rất đẹp mắt. Hoàng Thiên quan sát tầng 31 là văn phòng trụ sở chính của xí nghiệp nhà họ Lưu. Hắn nghĩ, thật lãng phí, một trụ sở chính mà cho nhiều người làm như vậy thì tốn biết bao nhiêu tiền. Hoàng Thiên nói, Minh Hạo, chi nhánh Đông Hải của siêu thị Phú Giai có thể được thiết lập ở đây hay không? Ở đây có tổng cộng 31 tầng, chúng ta giữ lại 2-3 tầng làm văn phòng của chi nhánh này. Các tầng còn lại đều cho thuê. Giá thuê mỗi mét vuông của các tòa nhà văn phòng cao cấp ở thành phố Đông Hải không hề rẻ. Ở đây nếu như cho thuê hơn 20 tầng, thì mỗi tháng có thể thu về rất nhiều tiền thuê. Mặc dù Hoàng Thiên có tiền nhưng cũng không lãng phí như vậy, có thể cho thuê thì cố gắng cho thuê. Hai người vô thức đi đến tầng cao nhất rồi ra khỏi thang máy. Ngay khi họ đến phòng khách ở tầng cao nhất, đang chuẩn bị đi vào bên trong, thì Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo liền bị cản. Đây là khu vực quan trọng của công ty chúng tôi. Hai vị xin dừng bước. Hoàng Thiên nhìn nhân viên bảo vệ ngăn cản mình một lát, không khỏi bật cười. Tổng giám đốc của các người có ở đây không? Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Tổng giám đốc Đinh của chúng tôi đang mở cuộc họp. Nhân viên bảo vệ có vẻ lịch sự và tận tâm. Trước tiên hỏi hai người có hẹn trước không? Nhìn khí chất trên người Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo, hai người trông không giống người thường. Đó có thể là lý do vì sao nhân viên bảo vệ cư xử lịch sự hơn. Nhưng theo những gì mà Hoàng Thiên thấy, theo sau thái độ lịch sự của nhân viên bảo vệ lộ ra một chút cứng nhắc, dường như có một loại khí thế hơn người. Hẹn trước sao? Vậy chúng tôi quả thật không có. Hoàng Thiên trả lời. Thấy Hoàng Thiên chưa hẹn trước, thái độ của nhân viên bảo vệ chuyển sang lạnh nhạt rồi lạnh lùng nói. Vậy xin lỗi, Tổng Giám Đốc Đinh của chúng tôi, không phải người nào muốn gặp là gặp. Hai vị, mời đi xuống. Nói rồi, nhân viên bảo vệ này còn không kiên nhẫn, vẫy tay một cái. Chỉ là một nhân viên bảo vệ nho nhỏ mà thôi, Hoàng Thiên cũng không muốn lằng nhằng mà làm gì, ngay lập tức nói với Sở Minh Hạo. Minh Hạo, công việc của anh sau này sẽ không có nhẹ đâu. Với những người thế này, anh phải chấn chỉnh họ, không thể giữ lại được. Nếu muốn chỉnh đốn, phương diện nhân sự nhất định sẽ phải điều chỉnh thật lớn. Rất nhiều người sẽ bị sa thải, chỉ có một số người có trình độ tốt mới được giữ lại. Thấy giọng điệu của Hoàng Thiên lớn lối như vậy, hoàn toàn giống tác phong của một ông chủ. Nhân viên bảo vệ bối rối nhìn Hoàng Thiên, sau đó lại cười chế giễu, ngẩng đầu, đứng yên nhìn hai người. Sở Minh Hạo thấy một người nhân viên bảo vệ mà lại có thái độ như thế nên vô cùng tức giận. Anh ta đập bàn, tức giận nói. Thật là quá đáng. Anh đã bị đuổi. Nhanh, biến khỏi đây. Anh đã bị đuổi việc. Sau khi tức giận xong, Sở Minh Hạo mới nói với cô Lễ Tân ở bên cạnh đang sợ tới mức ngẩn ngơ. Thông báo với Đinh Chấn Huy. Nhanh, lăn ra đây cho tôi. Cô nhân viên Lễ Tân dường như cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người Sở Minh Hạo. Liền không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại đến văn phòng chính, vội vàng báo cáo tình hình. Một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra, đi nhanh đến chỗ Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo. Chào hai vị, tôi là Thang Vạn Khánh, quản lý bộ phận hành chính. Hai vị đây là... Thang Vạn Khánh biết công ty đang trong thời điểm bất ổn, cho nên mọi việc đều phải hết sức cẩn thận. Nhận báo cáo xong, ông ta không dám chần chừ, phải trực tiếp ra mặt ngay lập tức. Sở Minh Hạo thản nhiên nói. Quản lý Thang có đúng không? Đây là ông chủ của chúng tôi, anh Hoàng. Tôi là tổng giám đốc công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Công ty này đã được chúng tôi thu mua. Đây là văn bản pháp lý có liên quan. Thang Vạn Khánh vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ông ta biết sau khi nhà họ Lưu xảy ra chuyện, thì chuyện xí nghiệp bị người ta mua lại là điều sớm muộn thôi. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Hai tay của Thang Vạn Khánh hơi run rẩy tiếp nhận những công văn này. Chỉ nhìn qua một lát, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán. Sau khi xác nhận những giấy tờ này là thật, Thang Vạn Khánh mới cẩn thận nhìn xuống, hai tay cung kính, đưa lại những giấy tờ này cho Sở Minh Hạo. Ông ta lau mồ hôi trên trán rồi cung kính nói. Tổng Giám Đốc Hoàng, Tổng Giám Đốc Sở, hai người xin chờ một lát, tôi lập tức gọi Tổng Giám Đốc Đinh ra ngay. Đinh Chấn Huy rất nhanh đã chạy đến. Ông ta đang họp, phải lập tức dừng cuộc họp, đi cùng với vài quản lý cao cấp chạy tới đây. Hoàng Thiên đánh giá Đinh Chấn Huy một chút. Đây là một người đàn ông mập mạp khoảng 50 tuổi. Phì đầu, phì não, dáng vẻ như quen được sống trong nhung lụa. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm quyết định, kẻ này không giữ lại được. Hoàng Thiên không nói gì, chỉ thờ ơ đứng đó khoanh tay. Sở Minh Hạo nhìn những người này tới cũng bày ra khí thế tương ứng. Tổng Giám Đốc Hoàng, Tổng Giám Đốc Sở, hai người đến đây, sao không gọi điện thoại để chúng tôi ra đón? Đinh Chấn Huy nhiệt tình nói. Sở Minh Hạo lên tiếng. Chuyện đó không cần thiết. Tổng Giám Đốc Đinh, ông đã chuẩn bị xong chưa? Người của chúng tôi sẽ sớm tới tiếp quản toàn bộ nơi này. Vốn dĩ Đinh Chấn Huy còn muốn hỏi về vị trí của mình thế nào, nhưng nhìn tới dáng vẻ của Hoàng Thiên là phải nuốt ngược trở về. Đinh Chấn Huy biết bản thân ông ta ở đây đã hết việc rồi. Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo cũng không tán gẫu quá nhiều với những người này, lập tức tổ chức cuộc họp cấp cao cho mọi người xem văn bản ký kết chính thức với chính quyền thành phố. Chính thức tuyên bố xí nghiệp này đã trở thành một phần của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Một loạt người của Sở Minh Hạo rất nhanh chạy đến, từng nhóm tới đây tiếp quản toàn bộ tất cả những thứ này. Có một số người vội vã đi bằng máy bay từ trụ sở của siêu thị Phú Giai ở thủ đô tới. Những ngày sau đó, Sở Minh Hạo bận rộn tiến hành chỉnh đốn sáp nhập xí nghiệp bán lẻ dưới quyền nhà họ Lưu. Những quản lý cấp cao trước đây đều bị sa thải, ít nhất một nửa số quản lý cấp trung và cấp dưới cũng bị sa thải và cách chức. Một số lượng lớn nhân viên quản lý của siêu thị Phú Giai lấy tốc độ nhanh nhất để tiếp quản công việc. Xí nghiệp này đã được truyền một lượng máu tươi, nhanh chóng lột xác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường. tòa nhà trụ sở này không chỉ thành lập chi nhánh siêu thị Phú Giai ở Đông Hải, mà còn để lại 3 tầng trên của quảng trường quốc tế Côn Luân làm văn phòng, hơn nữa còn tiến hành tinh giản nhân viên với số lượng lớn. Các cửa hàng vừa và nhỏ ở tất cả các thành phố lớn lẫn ở khu vực Tam Giác Trường Giang cũng được chuyển đổi. Tình trạng kinh doanh không hề bị gián đoạn, bản hiệu cũng nhanh chóng được đổi, đổi thành bản hiệu theo phong cách chung của siêu thị Phú Giai. Các cửa hàng quan trọng trước đây liên quan tới xí nghiệp bán lẻ dưới cờ nhà họ Lưu cũng tiến hành thay đổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, 87 cửa hàng này đều đã hoàn thành việc chuyển đổi, trở thành cửa hàng mới thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Sau khi những cửa hàng này hoàn thành việc chuyển đổi, các cửa hàng và phần còn lại của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai không có gì thay đổi. Thay đổi về nhân viên cấp cơ sở khá là nhỏ, chỉ những nhân viên thật sự kém mới bị sa thải và tiến hành tinh giản biên chế phù hợp. Nhưng mà nhân sự ở cấp quản lý thì có biến động lớn. Diện mạo nhân viên cơ sở cũng có thay đổi lớn. Mọi người đều biết đã đổi chủ, mình đã trở thành một thành viên của siêu thị Phú Giai. Tâm lý của mọi người cũng tích cực và nhiệt tình hơn. Sở Minh Hạo là người phụ trách công tác cải cách này, Hoàng Thiên căn bản không can thiệp. Mặc dù Hoàng Thiên không nhúng tay vào công tác cải tổ, chỉ nghe Sở Minh Hạo báo cáo qua vài lần. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên cũng khá bận rộn. Hoàng Thiên bận làm gì vậy? Đương nhiên là bày trận rồi. Nhiều cửa hàng mới như vậy, trải rộng khắp các thành phố lớn, vừa và nhỏ ở khu vực Tam Giác Trường Giang. Hoàng Thiên đang rất bận rộn với công tác bày trận pháp tụ tài ở những cửa hàng này. Với những cửa hàng có diện tích lớn và vị trí đắc địa, Hoàng Thiên bày xuống một trận pháp tụ tài lớn. Còn những cửa hàng có diện tích nhỏ hơn một chút thì Hoàng Thiên bày xuống trận pháp tụ tài phổ thông. Tổng cộng có 80 mấy cửa hàng, Hoàng Thiên phải tốn một khoảng thời gian khá dài. May là vật liệu làm trận kỳ luôn sẵn có. Một buổi tối Hoàng Thiên có thể luyện chế ra được một số lượng lớn trận kỳ. Siêu thị Phú Giai của Hoàng Thiên đang tiến hành chỉnh đốn sáp nhập, nhanh chóng mở rộng. Hoàng Thiên tuy bận nhưng mà rất vui. Lúc này ở Hàn Quốc xa xôi cũng xảy ra một chuyện lớn. Kết thúc tập 58 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.